Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 114, năm trước cuộc hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mực đùa đến hơn 11 giờ cảm giác có chút mệt mỏi, Triệu Phong mới đi tắm rửa kỳ thật đối với đúng kê cái trò chơi này, Triệu Phong vẫn tương đối có hảo cảm, chỉ là hiện ở bên trong đồ ngổn ngang thật sự quá nhiều, thần tiên thật là nhiều, vì vậy ngẫu nhiên chơi một chút có thể thế nhưng đùa nhiều hơn, khẳng định cảm giác có chút khiến người ta ghét bỏ. Nằm dài trên giường, chứng kiến Liễu Nhược Hinh tại nửa giờ trước phát tới mấy cái tin. Hồi phục một cái, quả nhiên Liễu Nhược Hinh còn chưa ngủ. Nàng trực tiếp phát tới video, truyền được về sau, Triệu Phong nhìn núp ở cực kỳ chặt chẽ trong chăn Liễu Nhược Hinh, lập tức nở nụ cười. Ngươi làm gì thế che như vậy kín, sợ ta xem. Liễu Nhược Hinh cái đầu nhỏ hướng trong chăn rụt rụt thấp giọng nói. Ta tại ba mẹ ta ở đây, ngươi vừa rồi tại làm gì vậy? À, nữ nhân, mãi mãi cũng đối với nam nhân tại bất luận cái gì thời gian làm bất cứ chuyện gì đều vô cùng rất hiếu kỳ. Ta tại tăng ca, Triệu Phong quyết đoán hồi đáp. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng lo lắng. Tăng ca đã trễ như vậy à, có mệt hay không? Chứng kiến ta và ngươi một chút đều không mệt mỏi. Nói xong cái này một câu, Triệu Phong đều khiếp sợ bản thân lúc nào như thế. Miệng lưỡi dẻo quẹo, Liễu Nhược Hinh kịp phản ứng về sau, mặt mày đều mỉm cười. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Liễu Nhược Hinh cũng sợ Triệu Phong quá mệt mỏi, tại 12 giờ đến trước khi đến, liền trực tiếp cùng Triệu Phong đến ngủ ngon hôn, sau đó kết thúc video. Triệu Phong đưa điện thoại di động bỏ vào bên cạnh, đã bắt đầu nằm ngáy o o, đêm khuya 11 giờ cục cảnh sát đội cảnh sát hình sự đại lâu văn phòng ở bên trong, đội cảnh sát hình sự tầng trệt chỗ như trước đèn đuốc sáng trưng. Bingerling tại đội cảnh sát hình sự đội trưởng Chu Hoài An dưới sự chỉ huy cùng mình tiểu tổ đồng sự cùng một chỗ đổi lại áo chống đạn. Hôm nay bọn hắn muốn bắt một cái phạm vào án mạng ra hòa, trong tay đối phương có hay không súng ống không biết, nhưng là vì phòng bị đối phương dụng cụ cắt gọt áo chống đạn vẫn rất có cần thiết. Rất nhanh, khi bọn hắn lái xe tới mục đích về sau, tổ bốn người thành một cái chiến thuật tiểu tổ, đột nhập một cái cũ nát lữ quán phòng nhỏ. Trong phòng có một nam một nữ, nữ sợ tới mức chạy trối chết, nam theo đầu giường lấy ra một con dao găm còn muốn phản kháng, kết quả bị Bingerling một cái bắt trực tiếp nắm bắt. Sau đó, tại xác nhận không sai về sau, một nam một nữ này đều bị mang về cục cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Bingerling, tên thật lạnh như băng, giới tính nữ, chức nghiệp cảnh sát hình sự. Tên của nàng chính như tính cách của nàng, cao lãnh, lạnh nhạt coi như là cùng có thể lẫn nhau phó thác phía sau lưng bọn chiến hữu, nàng câu thông cũng không nhiều. Có đôi khi cha mẹ của nàng đều hối hận nổi lên cái tên này. Cũng hối hận lúc trước quản quá nghiêm khắc, bởi vì nghề nghiệp của nàng cùng tính cách nhường xinh đẹp lạnh như băng chưa từng có rất nhiều bằng hữu, đồng tính hảo hữu càng là chỉ có 2-3 cái, chớ đừng nói chi là chưa từng có bằng hữu khác phái. Hoàn thành đột kích thẩm vấn về sau, thời gian đã là hơn 2 giờ sáng, cùng những đồng nghiệp khác đồng dạng, lạnh như băng trở lại văn phòng, tại riêng phần mình dựa vào trên mặt ghế khoác áo khoác được thông qua ngủ xuống dưới. Ngày 16 tháng 11, Triệu Phong thông lệ tiến về trước phòng tập thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm qua bắt đầu, Liễu Nhược Hinh tựa hồ yêu cầu càng thêm nghiêm khắc đi một tí. Hôm nay cũng là như thế, mà đồng dạng Triệu Phong cảm thấy hai ngày này bản thân tập thể hình hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Ngay sau đó, ở sau đó, trong một tuần Triệu Phong chưa từng có buông lỏng qua. Đánh dấu ban thưởng đều là một chút tiền mặt, đối với lần này, Triệu Phong đã có thể tuyên bố bản thân đối với kia không có hứng thú rồi. Tại một tháng ngày 21 cũng là 27 tháng chạp ngày hôm nay. Liễu Nhược Hinh cuối cùng tuyên bố giai đoạn thứ nhất tập thể hình chấm dứt. Hiện trên người Triệu Phong cơ bắp đường cong đã bắt đầu nổi bật, cơ bụng vị trí, 6 nơi cơ bụng cùng nhân ngư tuyến như ẩn như hiện. Triệu Phong đối với chính mình nỗ lực thành quả cũng là tương đối thỏa mãn. Mấy ngày nay hai người cũng đã hẹn hò 2 lần, nhưng là vì tới gần cửa ải cuối năm, vì vậy Triệu Phong cũng đang nghĩ có nên hay không trở về mua vài món đồ. Về sau, Liễu Nhược Hinh cũng là một cái lớp đã bị cha mẹ nàng kéo đi đặt mua đồ Tết gì đó. Thế nhưng, dù vậy, tình cảm của hai người lại ngược lại như là trong mật thêm dầu một thứ tốt hơn rồi. Buổi chiều về đến trong nhà, Triệu Phong lại nhận được mẹ thúc về nhà điện thoại. Thời gian quả thực đã không còn sớm, suy nghĩ một chút Triệu Phong trực tiếp cho Tần Vũ gọi điện thoại, nhường hắn vì chính mình loan lưu J650 thân thỉnh đường biển. Sau đó gọi điện thoại truyền tin bảo Lý Tư, nhường hắn chuẩn bị ngày mai bay đi cầm đảo. Về phần đặt mua hàng Tết, Triệu Phong cũng không có đặc biệt mua cái gì, cầm đảo tới gần bờ biển, hải sản gì đó khẳng định không thiếu. Cuối cùng chọn tới chọn đi, tại Liễu Nhược Hinh theo đề nghị, Triệu Phong cho mẹ mua một bộ đồ trang điểm. Về phần phụ thân, một dương ngũ lương dịch 12 cầm tinh hẳn là vậy là đủ rồi. Mặt khác, Triệu Phong cố ý chọn đồng dạng đồ Tết chính là cả một đầu Tây Ban Nha Y Villa chân giò hun khói. Loại này chân giò hun khói Triệu Phong trước nếm qua, mùi vị coi như không tệ, nghe nói là chọn lựa hắc chư dùng cao su quả nuôi nấng lớn lên, sau đó dùng hắn lui về phía sau chế tác chân giò hun khói. Triệu Phong cái này là 9kg, đại khái bỏ ra hơn 1.400.000, còn không có phía trước cái kia dương rượu quý nhân. Chuẩn bị xong mấy thứ này về sau, ngồi ở trên ghế salon Triệu Phong đột nhiên nhàm chán. Cùng Liễu Nhược Hinh tâm sự, nàng vẫn còn mở ra cuối năm tổng kết ngẫu nhiên không thể kịp thời trở về tin tức. Chơi đùa à, mấy ngày hôm trước tiểu tỷ tỷ kia không online, vì vậy Triệu Phong cũng rất nhàm chán. Vốn cho mẹ gọi điện thoại, nghĩ nói mình một chút ngày mai trở về. Kết quả mẹ bên kia tiếng người huyên náo, giống như là tại thị tràng, mẹ càng là tùy ý lên tiếng liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Không hiểu cảm giác tốt thê lương là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào ta ngoại trừ trước đã hai bàn tay trắng rồi sao? Trong lúc nhất thời, Triệu Phong đột nhiên bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, bởi vì, giống như cảm giác mình hiện tại giống như ngoại trừ ăn uống chơi đùa, cũng không có chuyện gì làm a, chẳng lẽ mình thật sự nếu như vậy chất phác tự nhiên một mực cá ướp muối xuống dưới. Giống như là trước tại trên mạng thấy được cái kia tiết mục ngắn. Có người hỏi một gia thuê đại lão, vì cái gì mỗi ngày đi ra thu một lần thuê, mà không phải một lần trực tiếp thu đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy câu trả lời của hắn là, mẫu thân hắn cảm thấy muốn là mỗi ngày cũng không việc gì tình làm lời nói một người đợi dễ dàng phế đi. Bản thân nếu như vậy một mực tiếp tục chờ đợi cũng rảnh rỗi dễ dàng mắc lỗi a. Nghĩ tới đây Triệu Phong đột nhiên cảm giác trước mắt trò chơi cũng không thơm rồi. Thật lâu, đùng, đưa tay cho mình trên mặt quất một cái tát, đánh cho trò chơi còn đạp xiếc thú nhiều như vậy, bản thân thực không phải là một món đồ. Không sai, mình là một lạc quan sáng sủa tích cực hướng lên người. Lại nói tốt như chính mình còn không có đánh dấu kia mà. Nhìn xuống trong màn hình, chính ở trong vùng hoang dã cưỡi ngựa chạy như bay đại biểu ca. Triệu Phong quyết đoán mặc niệm, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng Vân Đài Huyền nơi ở 30 bộ. Trước mắt từ mấy tháng trước công ty vật nghiệp thay mặt quản lý. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở về sau Triệu Phong trong nháy mắt giật mình. Cái gì gọi là nhân sinh? Nhân sinh chính là mơ mộng hão huyền, tâm tưởng sự thành a, vui thích nhi. Nhìn xuống thời gian ôi, a, đã là 8 giờ tối, bụng có chút đói bụng, Triệu Phong cầm điện thoại di động lên vốn muốn gọi một cái bên ngoài bán, lại chú ý tới điện thoại nhỏ trên thư nhiều ra một cái tin. Cách chương.